Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 3, ngón tay thứ 11. Đoạn kết, chân tướng phơi bày. Người bình thường không bao giờ giày vò người khác, mà bao giờ cũng là những kẻ từng chịu giày vò mới đi giày vò người khác. Các Gusta rằng công tác pháp y không đơn giản là điều tra án mạng, mà là những công việc như giám định thương tật trong các vụ án vi phạm trật tự, trị an, hay xét nghiệm độc chất trong các vụ án ma túy cũng không thể thiếu được pháp y. Đặc biệt là trong các vụ tai nạn giao thông, pháp y lại càng đóng vai trò nổi bật. Là tai nạn giao thông khi nạn nhân còn sống, hay là sau khi bị sát hại, giả dạng thành tai nạn giao thông. Người lái xe có bị ép buộc, uy hiếp để gây tai nạn giao thông hay không? Thậm chí cần phải phân tích mối quan hệ giữa người điều khiển xe và người đi xe trong tai nạn giao thông để làm căn cứ cho việc đánh giá sự cố, bồi thường trách nhiệm sau này. Vì thế rất nhiều phòng ban cảnh sát giao thông cũng phải phối hợp với pháp y trong quá trình điều tra xử lý. Là đơn vị pháp y của Sở Công an tỉnh, chúng tôi không chỉ phục vụ cho cảnh sát hình sự mà phục vụ cảnh sát giao thông cũng là chuyện cơm bữa. Hơn nữa, những hiện trường tai nạn giao thông cần đến chúng tôi thường là tai nạn nghiêm trọng, có nhiều nạn nhân, thậm chí đôi khi con số lên đến mấy chục mạng người. Huyện Dương Cung là nút giao thông quan trọng, tai nạn giao thông xảy ra khá thường xuyên, nên chúng tôi cũng thường phải đến huyện Dương Cung để khám nghiệm hiện trường. Như lần này, họ đã bắt gặp một tai nạn giao thông có nhiều nghi vấn. Vào 4 giờ sáng, một người dân đang ngủ trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn bên ngoài. Giật mình choàng tỉnh, anh ta nghĩ hẳn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên vội mặc áo khoác chạy ra xem. Thấy nguyên một hàng cây bên lề đường đối diện đã đổ sạp, trên mặt đường trơ trọi một chiếc bánh xe. Con đường chạy qua trước cửa nhà anh ta là đường cái liên huyện. Mặt đường rất tốt, ít xe cộ. Ở đây thường có thanh niên đến đua xe, hóng gió. Một bên đường có con mương dẫn nước. Bây giờ là mùa nước lên, nước sâu phải đến 5-6 mét. Vì thế anh ta nghĩ rằng lại tai nạn giao thông rồi. Vì không có điện thoại di động, anh ta chạy khoảng một cây số mới tìm được một người đi đường, mượn điện thoại gọi cho 110. Cảnh sát dân sự, cảnh sát giao thông lần lượt đến hiện trường tiến hành trục vớt. Mấy tiếng sau mới vớt được từ dưới mương nước lên một chiếc xe con nhãn hiệu Mercedes và 4 tử thi. Hai trong số 4 nạn nhân là giám đốc và phó giám đốc của một công ty trong huyện lỵ. Hai người còn lại là nữ tiếp viên trong một KTV cao cấp. Sau khi lao xuống mương, cả 4 người đều đã rời khỏi xe, nhưng vì trải qua cú va đập, khả năng tự cứu suy giảm nên đều chết đuối. Không một ai bơi lên được hay sống sót đợi người đến cứu. Sau khi lấy máu xét nghiệm, cả 4 người đều trong trạng thái say rượu. Nguyên nhân tử vong và tình hình tai nạn về cơ bản đã quá rõ ràng. Nhưng vì có người lái xe sau khi uống rượu có liên quan đến vấn đề bồi thường, nên người nhà của 4 nạn nhân đều yêu cầu cơ quan công an phải điều tra làm rõ ai là người lái xe. Cảnh sát giao thông liền trích xuất hình ảnh camera ở đoạn đường này. Nhưng do trời tối, đèn xe phản quang, tất cả các camera đều không thể nào ghi lại được hình dáng đại khái của người lái xe. Vì thế, nhiệm vụ nặng nề lại đè lên vai pháp y. Vừa qua kỳ nghỉ quốc khánh, bình yên vô sự, tôi và Lâm Đào, Đại Bảo đã hơn một tuần không đi đâu, cũng hơi buồn cằn. Sau khi nhận được lời mời, cả ba chúng tôi lập tức điều xe xuất phát. Nhưng thật không ngờ, không có việc thì thôi, đã có việc là tôi mắt tôi mũi. Khi gần đến huyện Dương Cung, chúng tôi nhận được điện thoại của trưởng phòng Hồ. Lớn chuyện rồi, trưởng phòng Hồ hớt hải. Chuyên án 36 lại có thêm vụ án nữa rồi. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc của tôi khiến Đại Bảo đang ngủ khò phải giật mình choàng tỉnh. Tôi bật loa ngoài rồi nói: đã gần một tháng chưa xảy ra vụ việc tiếp theo. Thời gian cũng cách vụ án thứ nhất đã 5 tháng rồi. Kẻ nào mà lại gây án kiên trì bền bỉ đến vậy, trong khi chúng ta vẫn chưa có được bất kỳ manh mối nào. Cách thức của hung thủ quá đơn giản, trưởng phòng Hồ nói. Cách thức càng đơn giản càng khó để lại manh mối. Lần này lại là đàn ông ngoài 30 tuổi phải không? Tôi hỏi. Cũng gây án bằng phương pháp tương tự. Trưởng phòng Hồ im lặng một lát rồi nói. Lần này không giống lắm. Nạn nhân là nữ, cũng không cắt cổ mổ bụng. Hả? Tôi nói. Vậy thì tại sao các anh lại khẳng định đây là chuyên án 36? Trưởng phòng Hồ đáp. Bởi vì cơ quan sinh dục của nạn nhân Lương Phong Chí nằm ở trong túi của nạn nhân này, còn nạn nhân lại bị cắt mất một bên vú. Để một bộ phận của nạn nhân trước đó bên xác của nạn nhân tiếp theo, tôi nói. Đây chính là đặc trưng gây án của hung thủ trong chuyên án 36. Lần này hắn không cắt cổ một bụng nữa, hẳn là hắn biết chúng ta đã rất chú ý đến hắn, nên không cần phải dùng đến những phương pháp phô trương để thách thức chúng ta. Đúng, chúng tôi cũng nhận định như vậy, trưởng phòng Hồ nói. Hung thủ đã bắt đầu đơn giản hóa quy trình giết người. Làm thế nào bây giờ? Tôi nói. Em đang trên đường đến huyện Dương Cung khám nghiệm một tai nạn giao thông, sắp đến nơi rồi. Bình tĩnh, trưởng phòng Hồ nói. Sư phụ cầu đã kết thúc chuyên án rồi. Hung thủ đã bị cảnh sát tiêu diệt. Bây giờ sếp Trần đã quay về đích thân xử lý vụ án này. Vậy thì tốt quá, tôi nói. Mọi người đợi em nhé. Em đi rồi sẽ về ngay. Tuyệt đối không thể để cho giống ác quỷ này tiếp tục lộng hành. Tôi tự đánh giá bản thân mình là năng lực thích ứng cực mạnh. Đồ ăn mặn nhạt đều sơi hết, quần áo nóng quá hay phong phanh quá cũng chẳng sao. Đến hiện trường án mạng, dù là xác sáp hóa hay xác phân hủy, chỉ cần tôi có thể ổn định tâm trạng để suy nghĩ thì chỉ 5 phút sau, đại não sẽ bỏ qua luôn mùi hôi thối. Vì thế, sau khi nghe xong điện thoại, tuy hồn vía của tôi đều chạy về với chuyên án 36 cả, nhưng vừa đến hiện trường tai nạn giao thông, trong đầu tôi lại chỉ còn người, xe, đường. Hình ảnh của chuyên án 36 đều tống sạch ra khỏi tâm trí. Tại hiện trường tai nạn, cả xác người và xác xe đã được chuyển đi. Bên vòng dây cảnh giới, cảnh sát đang trao đổi với công nhân sửa chữa đường dây điện. Vụ tai nạn làm đổ một cột điện, dây điện đứt rơi thõng xuống đường. Đèn đường và một số hộ dân gần đó bị mất điện trên diện rộng. Điện thoại của công ty điện lực réo liên hồi không nghỉ. Để công ty điện lực có thể nhanh chóng sửa chữa đường điện, chúng tôi lập tức triển khai công tác khám nghiệm. Hàng cây một bên đường đã đổ sạp nhưng vẫn chưa gãy gục. Những cây nhỏ ngã sạp dưới đất đều đã bị bong tróc phần vỏ. Phía cuối hàng cây là một cột điện đổ. Xem này, cây bụi ven mương cũng đổ cả rồi, Đại Bảo nói. Xe lao xuống mương từ đây. Tôi dùng thước dây đo cây cột điện nói. Trên cột điện dính vải sơn màu xám bạc, chắc là dính vào khi bị xe đâm phải. Vải sơn nằm khá cao, có lẽ cao hơn độ cao của xe hơi cỡ nhỏ. Ý cậu là gì? Lâm Đào hỏi. tôi nói. Sau khi húc đổ hàng cây, xe đã lao đến đây với tốc độ cao. Tuy rằng gầm xe có lẽ đã bị thân cây đẩy lên, nhưng do trọng lượng của xe cộng thêm trọng lượng của 4 người trên xe nên chiếc xe không thể bay lên được. Nhưng điểm đâm lại cao thế này cho thấy chiếc xe có lẽ đã bị lật nghiêng. Ý cậu muốn nói chiếc xe đâm vào cây cột điện trong trạng thái lật nghiêng à? Lâm Đào hỏi. Tôi gật đầu, tháo găng tay nói. Không ai có thể ngụy trang được hiện trường tai nạn. Đây chắc chắn là một tai nạn giao thông. Chiếc xe đã được đưa đến xưởng sửa chữa là để khám nghiệm chứ không phải tu sửa. Xe đã bị đâm tan tành, đã không cần thiết phải sửa chữa nữa. Đây là một chiếc Mercedes màu xám bạc. Thanh chắn trước đã rơi mất, nắp capo có vẻ vẫn nguyên vẹn. Con xe này bền thật đây nhỉ? Tài bảo nói. Tôi lắc đầu nói. Cây cối tại hiện trường rất nhỏ, đều chưa bị đâm gãy, cho thấy sức đâm không quá mạnh. Vì đất ở mép lề đường mềm xốp nên cây bị đâm đã đổ rạp xuống đất. Chiếc xe lao vọt đi trên những thân cây chứ không đâm chính diện thực sự. Anh xem, túi khí trong xe vẫn chưa bung ra. Tôi đi quanh chiếc xe một vòng, dừng lại bên cốp sau. Nắp cốp đã bị móp vào trong, hoàn toàn biến dạng. Tôi dùng thước đo cho lõm ở cốp xe nói. Vết lõm hình bán nguyệt, đường kính trùng khớp với cột điện, cho thấy khi xe chạy đến chỗ cột điện đã bị lật nhào, khiến cho mặt trên của cốp xe đập thẳng vào cột điện. Sau cú va chạm, chiếc xe đã đổi hướng, Lâm Đào nói. Vì thế nên mới rơi xuống mương. Nếu không có cú va chạm này, chiếc xe chỉ lao về phía trước để đổ cây cối, có lẽ vẫn có khả năng dừng lại và người trên xe cũng không tử vong. Tôi gật đầu đồng ý. Đại bảo nhìn thấy sau đuôi xe có một đề can phản quang in mấy chữ robot biến hình thì lắc đầu ngao ngán. Tôi tin rằng cảnh sát giao thông cũng đã phán đoán được quá trình chiếc xe lật nhào, đâm húc và rơi xuống mương, tôi nói. Nhưng còn việc xác định ai là người lái xe vẫn cần đến pháp y chúng ta. Có chắc chắn không? Lâm Đào lắc lư theo nhịp sóc này trên xe. Tôi nói, pháp y có suy đoán ra được ai là người lái xe hay không, chưa có thể khẳng định tuyệt đối mà tùy từng tình huống. Nếu trên thi thể không có tổn thương thì thánh cũng không thể suy đoán ra được. Nhưng nếu có một số tổn thương mang tính đặc trưng thì có thể dựa vào đó để phân tích. Vì thế, tớ đang khá là thấp thỏm. Nơi chúng tôi đến chính là nơi tôi ngán nhất, nhà xác bệnh viện. Hơn nữa, lại là nhà xác của bệnh viện lớn nhất toàn huyện. Trong nhà xác chật ních những tủ bảo quản thi hài, bên trong là những thi thể của đủ mọi kiểu người. Tôi rủi mũi, mặc trang phục giải phẫu, đi đến bên cạnh 4 chiếc băng ca đặt giữa nhà xác. Đây là thi thể của 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Cởi hết quần áo của nạn nhân ra trước đã, tôi nói. Mấy pháp y liền tay 5 tay 10 cởi bỏ toàn bộ quần áo của các tử thi. Tôi nhìn qua một lượt, không thấy nạn nhân nào có vết thương hở trên người, thậm chí còn không phát hiện ra có vết xuất huyết dây da rõ rệt. Xong rồi, đại bảo nói, không có tổn thương gì, phán đoán thế nào được đây? Tôi lần lượt quan sát tư chi của từng thi thể nói. Không đâu, vẫn có tổn thương đấy, rất nhẹ. Em nghĩ chúng ta đã có hy vọng tìm ra đáp án chính xác. Không có tổn thương nghiêm trọng cho thấy chiếc xe đúng là không hề xảy ra va chạm trực diện, Lâm Đào nói. Điểm này có thể xác minh cho nhận định của chúng ta về quá trình xảy ra tai nạn. Tôi gật đầu, hỏi một anh cảnh sát giao thông bên cạnh. Người nhà có đồng ý giải phẫu không? Anh cảnh sát đáp, không đồng ý. Không đồng ý sao? Tôi ngạc nhiên, chẳng phải chính người nhà đưa ra yêu cầu phải điều tra rõ ai là người lái xe hay sao? Anh cảnh sát nói, người nhà yêu cầu cơ quan công an điều tra rõ ai là người lái xe, nhưng không đồng ý giải phẫu. Tôi biết, trong rất nhiều vụ tai nạn, người nhà đưa ra rất nhiều lý do để đòi tiền bồi thường. Nhưng do ảnh hưởng bởi tư duy truyền thống, lại không muốn người thân phải chịu mổ xẻ sau khi chết. Tôi đành nói, chúng ta thử xem sao vậy. Chỉ tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể, tuy giảm bớt được rất nhiều lượng công việc, nhưng vì không nhìn thấy tình hình của các bộ phận bên trong, nên sẽ thiếu hụt rất nhiều chứng cứ suy đoán. Vận may, trong vụ án này, chúng tôi cứ như được thần linh trợ giúp. Chỉ vòn vẹn 3 tiếng đồng hồ sau khi đưa ra biên bản khám nghiệm tử thi, tôi đã có được kết luận thỏa đáng. Sau khi có được kết luận, tôi đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt thân nhân của 4 nạn nhân. Có chắc không thế? Anh Chu, giám đốc công an quản lý mạng giao thông của huyện Dương Cung hỏi. Anh ta vừa từ tỉnh về, xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế này, trách nhiệm quản lý là không thể chối bỏ. Anh ta bị phê bình một trận tơi tả, mặt mũi ỉu xìu. Vậy nên hiển nhiên là anh ta cảm thấy hoang mang, lo lắng trước việc tôi thình lình đòi gặp người nhà nạn nhân. Vì chỉ cần một chút bất cẩn sẽ dẫn đến kiện cáo lùm xùm. Lúc đó, trách nhiệm lại đổ hết lên đầu anh ta. Nhưng anh ta đâu có biết, sau cả khám nghiệm tử thi, tôi lại nghĩ đến vụ án thứ 5 của chuyên án 36, cách đó vài trăm cây số. Nghĩ đến nạn nhân thứ 5 bị sát hại oan uổng, nên hết sức sốt ruột, chỉ muốn quay về lập tức. Bởi vì giám đốc Chu vẫn chưa hết e sợ người của sở công an tỉnh, nên thấy tôi khẳng định chắc nịch, anh ấy cũng không tiện nói gì thêm, đành phải quay ra sắp xếp, gọi điện thoại hẹn gặp người nhà của các nạn nhân. Thông qua khám nghiệm hiện trường và xe cộ, về cơ bản, chúng tôi đã xác định được quá trình sự cố diễn ra. Tôi chỉ vào tấm ảnh trên máy chiếu nói, thôi đừng có dài dòng nữa, chúng tôi chỉ cần biết ai đã lái xe. Một người đàn ông quát tướng lên, ôi con trai ơi, con trai của tôi còn chết thảm quá. Một phụ nữ bỗng gào khóc thảm thiết, khiến cho cả phòng họp chốc lát đã ầm ĩ tiếng chửi bới, tiếng than khóc, tiếng nức nở. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Giám đốc Chu cuống lên, rót nước rót trà, vô vẻ an ủi không biết bao nhiêu lâu, bầu không khí mới tạm thời lắng xuống. Tôi thầm hú vía, cảm thấy may mắn vì trước đó đã nhờ Lâm Đào xử lý kỹ lưỡng ảnh chụp tử thi, không thì chốc nữa kiểu gì mọi người cũng sốc. Vậy thì bây giờ tôi sẽ trình bày sơ qua về tình hình thương tích. Tôi đang hắng một tiếng để giảm bớt sự bối rối do bị cắt ngang. Thông qua khám nghiệm bên ngoài thi thể và thông qua phân tích tình hình tổn thương, chúng tôi nhận định người đàn ông số 1 chính là người lái xe. Thế thì nói làm quái gì, vẫn là người đàn ông ban nãy chặn họng tôi. Xe là của con trai tôi, thế là các anh đổ ngay cho nó lái xe. Các anh làm ăn như thế đấy à? Vậy cần các anh làm quái gì nữa? Đúng là phí tiền dân. Vậy ý bác muốn nói, đây là xe của con trai bác, nên con trai bác không được phép lái có phải không? Lần này người bực mình chính là tôi. Vậy bác nói đi, ai mới là người lái? Người nhà của ba nạn nhân còn lại lập tức đứng về phía tôi, đua nhau chỉ trích ông ta. Ông ta mới chịu im lặng ngồi xuống. Vết thương trên thi thể nạn nhân số 1 được phân bố như sau. Bên trái có vết thương do kính rạch, bên phải có vết thương do va đập với vật cứng, cho thấy khi tai nạn xảy ra, bên trái nạn nhân có kính vỡ, bên phải có vật cứng bề mặt nhăn nhủi. Sau khi kiểm tra chiếc xe, chỉ có vị trí của người lái mới có những điều kiện đó. Bên trái có cửa kính, bên phải là cần số và phanh tay. Ở bên phải thắt lưng của nạn nhân số 1 có vết chảy xước, cho thấy ở vị trí này có một vật cùn. Sau khi kiểm tra xe, chỉ có người ngồi bên trái xe thì khóa dây an toàn mới ở vị trí bên phải thắt lưng. Tôi ngừng lại một lát, thấy bố của nạn nhân số 1 không đứng dậy phản bác nữa, bèn nói tiếp. Mặt trong hai cổ chân của nạn nhân số 1 có vết chảy xước, cho thấy giữa hai chân nạn nhân có vật cứng, bề mặt khá thô ráp. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ chiếc xe, chỉ có giữa hai chân của người lái xe mới có cần phanh, nên vết thương này không có ở những nạn nhân khác. Ngoài ra, quần trên người nạn nhân bị rách ở đầu gối bên trái. Sau khi kiểm tra trên xe, phát hiện ra ở vị trí đối diện với đầu gối trái của người lái xe là nắp động cơ. Có một góc sắc nhọn có thể cào rách áo quần. Những vị trí khác trên xe đều không tìm thấy vật cứng có hình thái phù hợp. Tôi vừa nói xong, ngoài bố của nạn nhân số 1, người nhà của những nạn nhân khác đều gật đầu đồng tình. Bố của nạn nhân tuy có vẻ đuối lý nhưng vẫn tiếp tục chất vấn. Vậy anh nói cho tôi biết những người khác ngồi ở đâu, anh phân tích ra được, không có chỗ nào khúc mắc tôi mới chịu. Tôi lại thầm hú hồn lần nữa, bởi vì tổn thương của người nào cũng có đặc trưng riêng, nếu không kiểu gì cũng bị hỏi cho cứng họng. Tôi bình tĩnh nói tiếp. Nạn nhân nữ số 1 ngồi ở ghế lái phụ. Tổn thương của nạn nhân có đặc trưng là bên dưới hai cánh tay có vết chảy xước, cho thấy đã ma sát với một vật thể bằng phẳng. Bên dưới hai cánh tay có thể tiếp xúc với vật thể có bề mặt bằng phẳng thì chỉ có thể là ngồi ở ghế lái phụ. Thế tại sao cô ta không thể là người lái xe? Không thể. Chúng ta hãy nghĩ thử xem. Nếu như người lái xe mà hai cánh tay đập thẳng xuống bàn đồng hồ đến tận dưới nách, vậy thì bánh lái sẽ phải đập vào trước ngực nạn nhân. Nhưng trước ngực của nạn nhân này lại không hề có tổn thương. Ngoài ra, trong số 4 nạn nhân, chỉ có duy nhất nạn nhân nữ số 1 không bị kính rạch vào người. Mà ở trên xe, chỉ có kính chắn gió phía trước và kính cửa sổ trước phải không bị vỡ. Còn toàn bộ cửa kính ở những chỗ khác đều đã bị vỡ. Điều này cũng chứng tỏ nạn nhân ngồi ở ghế lái phụ. Tôi thấy không có ai lên tiếng, liền nói tiếp. Nạn nhân thứ hai ngồi phía sau ghế lái phụ. Vì bên phải người có vết thương do bị kinh sạch và cổ áo bị giằng kéo đến toạc chỉ, thít lại thành vết trên phần cổ bên phải. Điều này cho thấy vạt áo của nạn nhân bị kéo mạnh về bên trái, chứng tỏ có người ngồi bên trái nạn nhân. Ngoài ra, thái dương bên phải của nạn nhân có một vết bầm lớn, cho thấy bên phải có vật cứng đập vào. Lúc trước tôi muốn nói, trong quá trình xảy ra tai nạn, chiếc xe đã bị lật nghiêng sang bên phải, cho nên rất có thể lúc đó nạn nhân đã đập đầu vào khung cửa sổ xe. Trong phòng họp lại vang lên tiếng khóc sụt sùi. Tôi vội vàng nói nốt điểm cuối cùng. Còn lại là nạn nhân nữ số 2. Nạn nhân này ngồi phía sau ghế lái. Trên lòng bàn tay phải của nạn nhân có vết kính rạch, cho thấy khi chiếc xe lật nghiêng sang bên phải, nạn nhân đã giơ tay ra chống đỡ cho mình. Bàn tay ấn phải chỗ kính vỡ trên cửa xe bên phải nên mới bị thương. Chứ nếu như ngồi ở vị trí phía sau ghế lái phụ, khoảng cách sẽ không đủ xa để cho bàn tay phải đi vào cửa xe bên phải. Ngoài ra, trên tay phải nạn nhân có một móng tay bị gãy. Có lẽ là khi xe lao lên vỉa hè, nạn nhân đã níu chặt lấy áo của nạn nhân nam thứ hai ngồi bên phải mình, làm gãy móng tay. Phòng họp lặng phắc như tờ. Tôi chốt một câu. Tôi đã trình bày xong. Hội trường im lặng thêm chốc nữa. Rồi người nhà của các nạn nhân lần lượt biểu thị sự tán đồng, đứng dậy bỏ đi. Bố của người lái xe cũng không nói thêm được lời nào, ngồi thêm một lúc rồi lặng lẽ ra về. Giám đốc Chu đưa mắt nhìn theo họ, rồi hết sức kích động nói với tôi. Anh Tần, những phân tích của anh vừa rồi là những phân tích thuyết phục nhất, đặc sắc nhất mà tôi từng nghe thấy trong suốt cuộc đời cảnh sát giao thông của mình. Quá tuyệt vời. Tôi nghe mà gần nổ mũi, nhưng vẫn hết sức cố gắng, tỏ ra khiêm tốn nói. Chỉ là do có đầy đủ điều kiện mà thôi. Bây giờ chúng tôi phải về ngay. Các bạn khán thính giả thân mến, Các bạn đang nghe tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Mặc dù Lưu Hà đã kêu gọi rất nhiều, nhưng hiện tại trên trang lạc hồn cốc.com, lượng comment ủng hộ của các bạn vẫn rất ít. Có thể là sau tác phẩm này, Lưu Hà sẽ rất lâu nữa mới ra mắt tác phẩm mới. Vì lý do các bạn không hề comment ủng hộ những MC như Lưu Hà, và lượng comment trên trang rất ít, chính vì vậy đã ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ ra truyện cũng như cảm hứng của các MC khi làm chuyện audio. Hy vọng rằng các bạn sau khi nghe chuyện sẽ vào trang lạc hồn cốc.com comment để ủng hộ cho lạc hồn cốc.com. Thực ra để comment, các bạn cũng chỉ cần đăng nhập tài khoản Gmail. Và đối với tài khoản Gmail thì hầu như ai cũng có, đúng không ạ? Một phút comment của các bạn không tốn nhiều thời gian, nhưng đã ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc rất nhiều. Tiếp theo mời các bạn nghe phần thứ hai đoạn kết của truyện audio Pháp Y Tần Minh, ngón tay thứ 11. Sau vụ phân tích tai nạn, tôi tràn đầy tự tin và phấn khởi. Nên vừa quay về sở công an tỉnh, tôi đã vội vàng chạy ngay đến phòng làm việc của sư phụ. Một là đã mấy tháng trời không nhìn thấy sư phụ, cũng hơi nhớ nhớ. Hai nữa là kiểu gì tôi cũng phải báo cáo lại toàn bộ vụ phân tích tai nạn này với sư phụ, để anh ấy biết rằng đồ đệ của mình đi đâu làm việc cũng không làm mất mặt sư phụ. Nhưng vừa đặt chân vào phòng làm việc của sư phụ, tôi đã nhìn thấy bộ mặt nặng trĩu trịch của anh ấy. Tôi cố nặn ra một nụ cười nói: "Sư phụ, hôm nay em đã xử lý..." "Cậu thôi việc ngay cho tôi," sư phụ quát. Một vụ rất hoàn hảo, tôi vẫn không phanh kịp, vẫn tuôn ra hết cả câu. "Thôi việc?" Lâm Đào phản ứng đầu tiên. Cả người tôi bỗng nhiên tê dại. Tôi lập bập: "Sư phụ bảo ai, ai thôi việc cơ?" Sư phụ nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt như ngọn đuốc. Tôi quay sang nhìn Đại Bảo đang ngây thơ như tượng, và Lâm Đào đang trợn mắt kinh ngạc, lại nhìn sắc mặt hầm hầm của sư phụ, càng ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Tôi lấy hết can đảm, nơm nớp hỏi lại: "Em thôi việc, nhưng em đã làm gì?" Sư phụ nhìn tôi chằm chằm nói: "Lý do thôi việc tạm thời bảo mật. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đi làm nữa, cứ ở yên trong nhà mà đợi chát hầu tòa." "Hầu tòa?" Đầu óc tôi quay cuồng, thầm nghĩ Tần Minh tôi ăn ở đàng hoàng, không làm việc gì khuất tất, không biết đã phạm phải sai lầm gì mà nghiêm trọng đến nỗi phải gọi hầu tòa cơ chứ. Tôi là đệ tử yêu của sư phụ, nên cuối cùng thì anh ấy cũng không thể cầm lòng trước sự nài nỉ của tôi. Mặt hầm hầm lấy từ trong ngăn kéo ra một tập ảnh quàng cho tôi nói: "Xem đi, có quen không?" Cô gái trong ảnh mặc áo phan trắng, váy ngắn màu đen, mang tất ren dài nhợt nhạt nằm sóng xoài dưới đất. Cô chết vì mất máu, ngực phải máu me đầm đìa. Tôi sực nhớ đến nạn nhân thứ 5 trong chuyên án 36 mà trưởng phòng Hồ đã thông báo. Nạn nhân bị hung thủ cắt mất một bên vú. Nhìn thấy tư liệu của chuyên án 36, tôi hơi kích động, nhưng vẫn không kìm nén nổi nỗi băn khoăn ngờ vực. Tôi nhìn thật kỹ sấp ảnh, cuối cùng là tấm ảnh chụp nạn nhân khi còn sống. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, trông thật xinh đẹp, trong sáng dễ thương, nhưng khuôn mặt đó hoàn toàn xa lạ. Tôi lắc đầu nói: "Em không quen." Sư phụ đột ngột chuyển ngay chủ đề: "Dịp nghỉ lễ quốc khánh, cậu đã làm gì?" Tôi thấy sắc mặt sư phụ đã dịu đi một chút, liền đảo mắt, cười nhăn nhở: "Em ở nhà suốt, cùng vợ nghiên cứu cách sinh con ạ." "Trong áo lót của nạn nhân có ADN của cậu." Sư phụ sổ toẹt ngay một câu: "Linh đan vừa mang bầu mà cậu đã dở trò mèo ngay được à?" Cả người tôi bỗng nhiên tái dại. Cái gì? Em mấy ngày liền không đi ra khỏi cửa, làm sao lại thế được? Tất cả các bác sĩ pháp y đều phải nhập ADN vào kho dữ liệu để đề phòng ADN của mình bị dính trong quá trình giải phẫu và lấy mẫu. ADN của tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chưa hề khám nghiệm tử thi thứ 5, vì thế không thể bị dính phải được. Vậy thì phát hiện ra ADN của tôi trên người nạn nhân chỉ có thể là tôi đã từng tiếp xúc với nạn nhân. Sếp Trần, đừng nói là anh đang nghi ngờ một loạt vụ án trong chuyên án ngón tay thứ 11 đều là do Tần Minh gây ra đấy nhé. Lâm Đào là người ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn hẳn. Tôi bàng hoàng nhìn sang Lâm Đào, bao nỗi oan ức, phẫn nộ, nghi hoặc, ngờ vực bóp nghẹt quả tim tôi, khiến tôi không thốt nổi nên lời. Cứ thế sững sờ nhìn sư phụ, sư phụ cũng nhìn tôi. Bất động một lúc, sư phụ nói: phương thức giết người trong vụ án này là đầu độc bóp cổ. Ba vụ án trước còn có động tác mổ bụng. Động tác mổ bụng rất chuyên nghiệp, là phương thức rút lưỡi mà pháp y thường dùng. Trước đây tổ chuyên án vẫn nghi ngờ liệu có phải là người trong ngành ngấm ngầm gây án hay không. Nào ngờ đến nạn nhân thứ 5, Lưu Thúy Thúy, sau khi tiến hành khám nghiệm kiểu cuốn chiếu trên thi thể đã phát hiện ra ADN của cậu. Là cái gì vậy? Lâm Đào hỏi. Tóc hay vảy da? Sư phụ im lặng một lát, buông ra một từ: tinh dịch. Tôi vừa mới hơi trấn tĩnh lại chút ít, đang chuẩn bị lên tiếng phân trần, lại xây sẩm trước câu trả lời ngoài dự liệu. Em, tôi lắp bắp. Vết tinh dịch khả nghi rất ít, giống như chỉ quẹt qua, giống như vụ án Vân Thái trước đây. Xét nghiệm tinh dịch cho kết quả dương tính, không xét nghiệm thấy tinh trùng, sư phụ nói, nhưng ADN là của cậu. Nhưng em đã đi khám bệnh viện, em bình thường mà. Tôi cũng quyết biện bạch. Em có kết quả xét nghiệm mà. Không. Trên mặt Đại Bảo bừng lên một vẻ kiên quyết rất hiếm thấy ở anh ta. Em không tin Tần Minh là thủ phạm. Trong thời điểm xảy ra vụ án, con trai giáo sư đại học bị sát hại, chúng em đang phá án cùng nhau. Tần Minh chắc chắn không có thời gian để gây án. Tư liệu này tôi cũng đã xem rồi, sư phụ nói. May mà có vụ án này, chứ không thì họ đã bắt giữ cậu ngay rồi. Cậu chưa bao giờ nói dối cả. Cậu hãy nói cho tôi biết, trong mấy vụ án này, cậu có nhúng tay vào vụ nào không? Không, tôi gào lên. Được, tôi tin cậu, nên mới nói cho cậu biết. Giờ cậu phải thật bình tĩnh, sư phụ nói. Tổ chuyên án sẽ không ngờ oan cho cậu, nhưng trong thời gian này, cậu không thể tiếp tục công tác nữa. Đến phòng tư liệu nghiên cứu những hồ sơ vụ án trước đây cũng không lãng phí thời gian đâu. Còn tâm trạng nào mà xem hồ sơ với chẳng tư liệu nữa. Đối mặt với tôi là hàng chồng hồ sơ vụ án đã kết án và những tiếng rì rầm to nhỏ bên kia vách tường phòng tư liệu. Tôi là một bác sĩ pháp y đã phá được không biết bao nhiêu án mạng, vậy mà bây giờ lại trở thành nghi phạm giết người, thật là trái ngang ngoài tưởng tượng. Tôi cầm ảnh của nạn nhân Lưu Thúy Thúy lên xem, thử bắt mình hoàn toàn không né tránh, để nghĩ kỹ xem liệu trước đây đã bao giờ có dây dưa gì với cô gái này không. Nhưng xem suốt một ngày trời, tôi vẫn khẳng định với bản thân rằng chắc chắn tôi không hề quen biết cô ta. Trời đã gần tối, tôi không về nhà. Tôi không biết phải về nhà như thế nào, làm sao để nói với Linh Đan chuyện này. Trong phòng tư liệu trống trải, tôi bắt đầu chậm chạp lật dở hồ sơ, muốn dùng khả năng thích ứng mạnh mẽ của bản thân để kéo mình ra khỏi dòng xúc cảm đủ mùi lẫn lộn. Đột nhiên, Lâm Đào và Đại Bảo đẩy cửa bước vào. Đại Bảo dầu dĩ nói với tôi: hôm nay bọn anh đã lấy trộm các tư liệu của 5 vụ án trong chuyên án 36, mang photo cho em một bản, em nghiên cứu cho kỹ nhé. Lấy trộm đấy nhé, Lâm Đào nhớn nhác nhìn ra ngoài cửa nói. Nếu bị tổ chuyên án biết được thì bọn tớ cũng toi, đây là vi phạm kỷ luật đấy. Ừ, Đại Bảo gật đầu lia lịa. Bọn anh không muốn chui vào đây ngồi đọc hồ sơ như em đâu. Tôi chần chừ xúc động nhìn hai người anh em của mình. Với tình cảnh của tôi bây giờ, ngoài sư phụ ra, chắc chỉ còn hai người này tin tưởng tôi nhất thôi. Tôi nói, mấy hôm nay em sẽ ngủ luôn ở đây. Buổi tối nếu hai người rảnh rỗi thì đến đây nghiên cứu hồ sơ với em nhé. Nhìn hai người lặng lẽ ra về, lòng dạ tôi lại chua cay lẫn lộn. Nếu không có sự ủng hộ và tin tưởng của họ, chắc giờ tôi đã suy sụp mất rồi. Khả năng thích ứng cực mạnh đã phát huy tác dụng. Hồ sơ của những vụ án mạng bất thường đã nhanh chóng thu hút toàn bộ sức chú ý của tôi. Thậm chí tôi còn bắt đầu tính toán thống kê số vụ án mạng và tử vong bất thường trong toàn tỉnh mỗi năm và tỷ lệ của mỗi loại vụ án. Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình. Một tỉnh vài chục triệu nhân khẩu mà mỗi năm có tới 7-8 nghìn vụ tử vong bất thường, trong đó tai nạn giao thông chiếm một tỷ lệ khá khá, sau đó là tự sát và đột tử, tiếp sau nữa là hỏa hoạn. Trong đó hồ sơ của các vụ tự sát có vẻ như giàu ý nghĩa nhất. Pháp y phải thông qua các loại hình thái vết thương hoặc dấu vết để loại trừ khả năng bị kẻ khác sát hại. Ví dụ như trong một vụ án, nếu chỉ nhìn hình ảnh thì thấy trên cổ của nạn nhân có một vết cứa rất rộng, trông rất giống nạn nhân bị cướp cổ trong chuyên án 36. Nhưng pháp y lại phán đoán là tự sát. Lý do là xung quanh nạn nhân dày đặc vết máu dạng phun bắn, không có lấy một khoảng trống. Nếu có người cướp cổ nạn nhân, khi vết máu phun ra sẽ bị cơ thể hung thủ cản lại một phần, từ đó hình thành nên khoảng trống trên mặt đất. Hoàn toàn không có khoảng trống cho thấy bên cạnh nạn nhân không có một ai khác. Hơn nữa, phần cổ cao của chiếc áo len đã bị bẻ xuống. Nếu là bị sát hại, hung thủ không thể nào lại có động tác bẻ cổ áo cho nạn nhân được. Pháp y của Sở Công an tỉnh thường chỉ khám nghiệm những vụ án khó khăn phức tạp, nên so với pháp y cơ sở, chúng tôi rất ít khám nghiệm những vụ án tử vong bất thường, muôn hình muôn vẻ. Kinh nghiệm cũng ít hơn rất nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được dụng ý của sư phụ, muốn tôi tranh thủ khoảng thời gian này để bổ sung kiến thức cho bản thân. Ngoài hỏa hoạn, tai nạn và tự sát ra, còn có một số án mạng tồn đọng vẫn chưa phá được. Năm nay, sau khi Bộ Công an đưa ra mục tiêu án mạng phải phá bằng được, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung phần lớn tinh lực vào công tác điều tra án mạng. Tỷ lệ phá án tăng lên nhanh chóng, nên số lượng những vụ án mạng còn tồn đọng rất ít. Và lại phần lớn cũng đã xác minh rõ nghi phạm, chỉ có điều chưa bắt được để quy án mà thôi. Nhưng đúng là cũng có một số vụ án mạng hầu như không có bất cứ một manh mối nào, nên tôi đoán tổ chuyên án đã bỏ cuộc rồi. Hồ sơ năm nay tôi đã lật sở một lượt từ đầu đến cuối, loáng cái đã xong. Lúc này đã gần 2 giờ sáng. Rất nhiều chuyện kinh dị đều lấy cây mốc 2 giờ sáng để làm thời điểm phát sinh những sự việc rùng rợn. Khoảng thời gian này thường có nhiều hiện tượng ma quái xảy ra. Tôi nhìn đồng hồ, nghĩ đến điều này, bật giác khắp người nổi gai ốc. Tập hồ sơ trước mặt tôi là một vụ án vứt bỏ trẻ sơ sinh xảy ra vào đầu năm nay tại thành phố Long Phiên. Nói chính xác hơn là sau khi đứa trẻ ốm chết đã bị vứt xác. Ảnh tư liệu chụp một thùng xác bên đường. Bên thùng xác có một bọc tã. Bên cạnh bọc tã có một sợi dây bị tuột ra do chất vải của bọc tã quá trơn. Tôi lật đến trang tiếp theo là ảnh chụp của thi thể đứa trẻ. Trên thi thể không hề có tổn thương. Da ở mũi, miệng và cổ đều nguyên vẹn, nhưng da mặt tím bầm, rất có khả năng là chết vì bệnh tật. Nhưng tất cả những điều này không khiến tôi chú ý, mà chính dấu vết trên hai đùi đứa trẻ đã thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi lại vô thức giơ tay lên xem đồng hồ. Đúng lúc kim giờ nhích đến con số 2. Vào cái giờ ma quái này, cuối cùng thì sự việc ma quái cũng đã xảy ra. Nhưng tôi lúc này ngồi bên tủ hồ sơ chất ngất, lại hoàn toàn không hề sợ hãi, mà thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Bởi vì dấu vết mà tôi phát hiện ra rất có thể sẽ trở thành manh mối tích cực nhất để phá giải những vụ án trong chuyên án 36. Đoạn kết, trận tướng phơi bày phần 3. Hai bên đùi của đứa trẻ có rất nhiều vết hằn được hình thành sau khi chết, cho thấy sau khi đứa bé tử vong, kẻ vứt bỏ đứa bé đã dùng một sợi dây mảnh cố định hai đùi để thuận tiện cho việc mang đi vứt. Nhưng vì phần mềm ở đùi rất dày dặn, đàn hồi, nên buộc đến mấy lần đều tuột ra, hình thành vết hằn rất đặc trưng trên phần mềm. Ngoài điểm đó ra, mé ngoài hai đùi của đứa trẻ còn có vết rạch bằng vật sắc nhọn sau khi tử vong. Đối tượng đã dùng dao cứa vào hai bên đùi đứa trẻ, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ như đối tượng không đành lòng, nên vật nhọn mới chỉ cứa đứt ra, chứ chưa cắt sâu đến phần cơ. Tại sao phải cứa rách đùi nhỉ? Ngồi một mình trong phòng tư liệu, tôi lẩm nhẩm tự hỏi. Căn phòng lại vang lại câu hỏi của chính tôi. Cứa rãnh để buộc. Tôi cho rằng do buộc dây nhiều lần nên đối tượng định dùng biện pháp này nhằm cố định hai chân đứa trẻ để mang vứt thuận tiện hơn. Phương thức này giống hệt như cách buộc mạch xác trong mấy vụ án chặt xác của chuyên án 36. Liệu có phải do cùng một người gây ra không? Tôi vội vã lật dở toàn bộ vụ án. Pháp y khám nghiệm vụ việc này là Châu Thư Văn, một pháp y lớn tuổi của thành phố Long Phiên. 2 tháng sau khi xử lý xong vụ án này, ông đã nghỉ hưu, nên những pháp y khác không biết nhiều về những tình tiết của vụ án. Khi phát hiện ra những mảnh xác bị cứa rãnh để buộc, cũng chẳng ai liên hệ với vụ vứt trẻ sơ sinh. Pháp y Châu tiến hành giải phẫu cục bộ thi thể, đồng thời tiến hành xét nghiệm bệnh lý đối với phần tim của đứa trẻ. Báo cáo khám nghiệm cho thấy đứa trẻ bị dị tật van ba lá Epstein. Epstein là một dị tật bẩm sinh về van ba lá, khiến van ba lá dịch chuyển về phía tâm thất phải. Chủ yếu là do hai lá van giữa và sau dịch chuyển xuống dưới, dính vào gần đỉnh tim và vách tâm thất phải, chứ không phải là vị trí vòng van như bình thường. Còn lá van trước đa phần vẫn bình thường. Bởi vậy tâm thất phải bị chia thành 2 khoang. Vách khoang tâm thất phía trên màng van dị dạng, trở nên mỏng hơn, nối liền với nhĩ phải thành một khoang tim lớn. Đó là hiện tượng tâm thất phải hóa tâm nhĩ. Chức năng sẽ giống với tâm nhĩ phải. Khoang tim bên dưới màng van dị dạng, bao gồm cả đỉnh tim và đường ra, trở thành tâm thất phải chức năng, có tác dụng giống như tâm thất phải bình thường, nhưng khoang tim nhỏ hẹp hơn, thường đi kèm với các hiện tượng như khuyết tật vách tâm nhĩ, khuyết tật vách tâm thất. Còn ống động mạch hẹp van động mạch phổi có thể dẫn đến tăng áp lực nhĩ phải. Lúc đó, nếu như lại xuất hiện khuyết tật vách tâm nhĩ hoặc còn lỗ bầu dục, sẽ tạo ra dòng xun phải sang trái, khiến sắc mặt bệnh nhân ngả màu tím bầm. Vì có thể loại trừ các nguyên nhân tử vong khác, tuy rằng người mắc chứng bệnh này phần lớn tử vong vào khoảng 10 tuổi, nhưng kết hợp với sắc mặt bầm tím của đứa trẻ, pháp y đã phán đoán bệnh nhân tử vong vì bệnh tim bẩm sinh không được cấp cứu kịp thời. Đây là một vụ án vứt xác trẻ nhỏ đã chết vì bệnh tật, không phải là án mạng. Đơn vị thụ lý vụ việc sau một thời gian điều tra không tìm ra được manh mối đã kết án. Những điều này vẫn không phải là mấu chốt. Điểm mấu chốt nhất chính là tã lót của đứa trẻ vẫn đang được bảo quản trong phòng vật chứng của công an thành phố Long Phiên, chưa được xét nghiệm ADN. Tôi vui mừng khôn xiết, cầm ngay điện thoại lên định gọi cho Lâm Đào và Đại Bảo. Nhưng nghĩ lại hôm nay họ cũng rất mệt, chắc đã ngủ rồi. Thôi đợi đến mai nói sau vậy. Tôi vui mừng không phải là do nỗi oan khuất của tôi sắp được rũ bỏ, mà bởi vì ngọn núi đang đè nặng lên tâm trí toàn bộ cảnh sát trong tổ chuyên án cuối cùng cũng đã le lói có chút hy vọng được giải thoát, chỉ nhờ việc đọc lại ngẫu nhiên một hồ sơ vụ án. Do quá mệt mỏi, tôi nằm xuống dãy ghế liền trong phòng tư liệu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa tỉnh giấc, tôi lập tức gọi điện cho Đại Bảo và Lâm Đào, kể lại với họ về phát hiện của tôi trong tập hồ sơ hôm qua. Lâm Đào không giấu giếm nổi niềm hưng phấn, còn Đại Bảo thì ngây ngô hỏi lại: nghĩa là sao? Rồi Lâm Đào và Đại Bảo vội vã đến ngay tổ chuyên án của chuyên án 36, kịp thời báo cáo lại phát hiện này cho tổ chuyên án, đồng thời đưa ra yêu cầu lấy những vật chứng có liên quan trong vụ án vứt xác trẻ sơ sinh nhanh chóng đưa về sở công an tỉnh để xét nghiệm ADN. Sau khi chuyển vật chứng đi rồi, Lâm Đào và Đại Bảo vội vã đến phòng tư liệu cùng tôi nghiên cứu hồ sơ. Cho dù có biết được ADN của nghi phạm thì cũng có tác dụng gì, Đại Bảo nói. Thành phố Long Phiền, hàng chục triệu nhân khẩu, làm sao mà điều tra được? Bình thường muốn điều tra so sánh ADN của một xã chỉ mấy nghìn người đã bất khả thi, huống hồ là cả một thành phố tỉnh lỵ. Không thể dùng ADN làm căn cứ điều tra, tôi nói. ADN chỉ là một căn cứ để sàng lọc, xét nghiệm một mẫu ADN phải mất đến hơn trăm tệ đấy. Thế mới nói, Đại Bảo nói, việc chúng ta cần giải quyết là làm thế nào để nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp của nghi phạm hoặc phát hiện ra nơi hắn thường lui tới. Em lại nghĩ rằng trước tiên phải cần tìm cho ra đặc điểm của hung thủ, đây mới là điều thiết thực hơn cả, Lâm Đào nói. Tôi gật đầu nói, tôi đồng ý, ít nhất có thể thấy đây là một kẻ tâm lý biến thái, độc ác, tàn nhẫn, rất có khả năng đã từng bị cơ quan công an xử lý, trừng phạt, nên mới có hành vi thách thức cảnh sát. Lâm Đào nói, theo tớ thì chắc là có tư thủ với cậu đấy, cho nên mới bắt chước phương pháp của pháp y, sau đó còn chôm chìa ADN của cậu. Nhưng nếu đúng là cậu không làm gì khuất tất, tại sao hắn lại lấy được ADN của cậu cơ chứ? Tôi đỏ mặt kêu lên, tớ đàng hoàng tuyệt đối nhé, không bao giờ làm việc gì trái với lương tâm. Anh đã từng tranh luận với bác sĩ Hàn rằng hung thủ là nam hay nữ. Đại Bảo ra cái bộ vò đầu bứt tai, giờ thì anh rất tán thành ý kiến hung thủ là nữ. Ồ, tôi hỏi, anh nói xem có căn cứ gì không? Đại Bảo nói, trước đây bác sĩ Hàn nói rất có lý, hung thủ có động tác chặt xác nhưng sức rất yếu, không giống đàn ông. Thêm vào đó, vụ án nào cũng là đầu độc trước, giết người sau, rất giống thủ đoạn của phụ nữ. Thì vẫn là mấy căn cứ đấy. Đầu tiên, anh không đồng tình với ý kiến của bác sĩ Hàn, bây giờ thì tán đồng rồi à? Tôi hỏi. Nhưng hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là nhớ lại lời em nói. Khi điều tra chuỗi vụ án, cần phải liên kết các vụ án lại để nghiên cứu. Đại Bảo nói, giữa các vụ án này có một mối liên hệ rất quan trọng, đó là nạn nhân trong 4 vụ án đầu tiên đều là nam giới. Tôi chìm trong suy nghĩ, Lâm Đào nói, nhưng vụ án cuối cùng là phụ nữ, nên đây không thể coi là điều kiện liên hệ được. Đại Bảo nói, em nghĩ xem, thường thì người thế nào mới dễ dàng lừa được đối phương uống nước hoặc rượu có chất độc, hoặc là người quen, hoặc là lừa tình. Tôi đập bàn reo lên. Anh Đại Bảo, bình thường thì ngây thơ thơ, nhưng lần này em hoàn toàn đồng ý với phân tích của anh. Nhưng mà nạn nhân cuối cùng lại là phụ nữ, điều này thì khó giải thích đấy. Đại Bảo lôi từ trong túi ra một tập tài liệu nói, đây là kết quả điều tra mới nhất, nạn nhân cuối cùng là một người đồng tính. Tôi và Lâm Đào đều sững sờ. Kết quả điều tra này đích xác là căn cứ thuyết phục nhất để chứng thực cho phân tích của Đại Bảo. Đại Bảo nói tiếp, tổng hợp những điều kiện kể trên, một đối tượng có thể dễ dàng lừa đàn ông và phụ nữ đồng tính uống rượu độc, khả năng lớn nhất chính là phụ nữ. Vậy tại sao hung thủ lại giết đàn ông trước, giết phụ nữ sau? Tôi hỏi, liệu có phải hung thủ muốn chúng ta không phát hiện ra được mối liên hệ này không? Lâm Đào nói, không thể loại trừ khả năng này. Tất nhiên, cũng có khả năng là xu hướng giới tính của hung thủ đột ngột thay đổi. Vậy bước tiếp theo của chúng ta phải làm thế nào? Sau khi phân tích một lèo, Đại Bảo tỏ ra hơi mệt mỏi. Tôi say huyệt thái dương nói, hai người có biết dân đồng tính nữ hay tụ tập ở những quán bar nào không? Sao kia? Lâm Đào nói, cậu muốn ôm cây đợi thỏ à? Quán bar nào chẳng đông nghẹt, cậu tìm thế nào được? Nói cũng phải, tôi gật cù. Nhưng tớ nghĩ rằng nếu chúng ta khoanh ra được một phạm vi, sau đó đi điều tra toàn bộ các quán bar hộp đêm. Trong phạm vi ấy, không chừng lại bắt được con thỏ đâm đầu vào gốc cây thật cũng nên. Từ từ đã, đại bà kêu lên, chúng ta sắp xếp lại một chút nhé. Thứ nhất, em làm thế nào để khoanh vùng phạm vi? Thứ hai, làm sao em nhận ra được ai là hung thủ? Tôi lắc đầu nói, điều này thì em cũng chưa biết, nhưng em nghĩ nếu như để chúng ta gặp được, kiểu gì cũng phát hiện ra một số manh mối. Đừng quên, cô ta muốn vụ án giao họa cho em, nên chắc chắn em sẽ nhận ra một vài sơ hở. Được rồi, Lâm Đào nói, tớ cũng tin vào điểm này. Đã vụ án giáo họa cho cậu thì kiểu gì cũng có chút dây mơ dễ má với cậu. Ví dụ như một cô em ngây thơ đã từng bị cậu ruồng bỏ chẳng hạn. Tôi lại đỏ mặt cãi phăng, làm gì có, Linh Đan là mối tình đầu của tớ đấy. Thôi, hai cậu đừng có óc nghẹo nữa, đại bảo nói. Câu hỏi thứ nhất, em vẫn chưa trả lời anh, làm thế nào để khoanh vùng phạm vi? Thành phố Long Phiên rộng đến hơn 6.000 cây số vuông, hơn chục triệu nhân khẩu, em khoanh vùng kiểu gì? Tôi mỉm cười, lấy ra một chiếc compa nói, anh quên rồi à, trước đây không lâu, em đã học được một kỹ thuật rất ít được quan tâm, chính là bản đồ tội phạm. Kỹ thuật này rất hot ở nước ngoài, nhưng trong nước ta lại bị nhiều người cho là mê tín. Em muốn thử xem liệu có tác dụng thật không? Bản đồ tội phạm, đại bảo lầm nhầm, hình như có nghe em nhắc đến. Tôi nói, có chuyên gia hình sự cho rằng tội phạm gây án hàng loạt đều có xu hướng gây án xung quanh khu vực hoạt động chủ yếu của mình, sau đó mới dần dần mở rộng ra bên ngoài. Nếu tìm ra được địa điểm gây án của mấy vụ án đầu tiên, sau đó vạch ra một phạm vi, trung tâm điểm của phạm vi đó chính là khu vực hoạt động chủ yếu của hung thủ. Nghe đúng là hơi viễn tưởng thật, có đáng tin cậy không thế? Lâm Đào hỏi. Tôi nói, thôi thì đành lành làm gáo vỡ làm muối, cứ thử xem sao. Ý em nói là nơi phát hiện ra thi thể của mấy vụ án trước đó, đại bảo nói. Vậy thì em sẽ dùng địa điểm vứt xác sao? Tôi chau mày ngẫm nghĩ rồi nói, nếu hung thủ có xe, vậy thì địa điểm vứt xác sẽ mang tính tùy hứng, ngẫu nhiên nên không chuẩn xác. Vậy thì phải dùng địa điểm mà các nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng để làm mốc mới được. Xem trung tâm điểm của chúng là ở đâu. Và chúng tôi tìm thấy một tấm bản đồ Long Phiên, sau đó lật dở tư liệu điều tra của các vụ án trước đó, lần lượt đánh dấu trên bản đồ. Mạnh Tường Bình mất tích ở bệnh viện ở đây, Phương Tường mất tích tại khách sạn ở đây, Trình Tiểu Lương sống ở gần trường học cũng bị sát hại trong trường học ở đây, Lương Phong Chí mất tích ở đây. Đại Bảo dùng bút đỏ lần lượt đánh dấu trên bản đồ nói, nạn nhân cuối cùng là Lưu Thúy Thúy, có tính không? Tôi gật đầu, cầm lấy cây bút trong tay Đại Bảo nói, theo như tư liệu mà hai người đưa cho em, Lưu Thúy Thúy bị sát hại ngay trong nhà nạn nhân thuê, chính là khu chung cư Thanh Niên. Nói xong, tôi lại khoanh một vòng tròn trên bản đồ. Địa điểm và tình hình điều tra của năm vụ án này tôi đã ghi nhớ nằm lòng. Tôi dùng compa nối liền năm điểm này lại thành một hình oval méo mó. Tôi lại lấy bút màu xanh vẽ một hình tròn ở giữa hình oval nói, hai người nhìn xem đây là chỗ nào. Khu phố 3754, Lâm Đào nói, đây là tụ điểm của KTV hộp đêm quán bar. Đúng là đã bị cậu lần ra rồi. Tôi cười nói, tớ cũng tin rằng kỹ thuật bản đồ tội phạm chắc chắn phải có căn cứ, chứ không phải là mê tín. Như vậy rất có thể hung thủ đã dùng thủ đoạn lừa tình để khiến nạn nhân tin tưởng, sau đó mới thừa cơ giết người. Tớ thấy hơi lạ, Lâm Đào nói, hồi trước khi điều tra về các nạn nhân quán bar hộp đêm, có lẽ chính là trọng điểm điều tra, kiểu gì cũng phải xem dữ liệu camera ở đó chứ, tại sao lại không có phát hiện gì? Đại Bảo nói, điều này thì anh biết, nhưng tổ điều tra hình ảnh chỉ có mười mấy người. Anh có một bạn học làm ở đó, mấy hôm trước còn than vãn với anh. Lúc đó, đĩa cứng lấy về chất đầy cả văn phòng. Toàn thành phố biết bao nhiêu chỗ có camera giám sát, chỉ có mười mấy người họ xem dần. Lại cộng thêm hung thủ gây án vào buổi tối, hình ảnh đa số không rõ. Nạn nhân cũng không mặc quần áo bắt mắt. Vì thế, hoặc là họ vẫn chưa xem đến dữ liệu camera giám sát ở khu vực này, hoặc là xem rồi nhưng cũng không phát hiện ra nạn nhân, vốn chẳng có đặc trưng nhận dạng rõ ràng. Điều này thì có thể hiểu được, tôi nói, vì họ không sử dụng kỹ thuật bản đồ tội phạm nên chưa chắc đã xem dữ liệu camera của khu vực này. Hơn nữa, chúng ta cũng biết mà, hình ảnh trong camera có mấy tấm dùng được đâu. Mặt mũi thì loè nhòe, không nhìn thấy gì, trừ phi quần áo của đối tượng có đặc trưng nổi bật. Đại Bảo nói. Nói đến đây, anh lại nảy ra một ý, hai người xem nhé. Bốn nạn nhân nam trước đây đều là đàn ông ở một mình. Người thì là bác sĩ đến Long Phiên tu nghiệp. Người thì là luật sư hoặc doanh nhân đến Long Phiên công tác. Người thì là công tử độc thân. Tóm lại, họ đều trong tình trạng dễ dàng nảy sinh tình một đêm. Nạn nhân cuối cùng là đồng tính nữ, đương nhiên cũng có cùng đặc điểm. Anh thấy suy đoán của chúng ta chính xác rồi đấy. Thế tối nay chúng ta đi ôm cây đợi thỏ chứ? Tôi nói. Hung thủ đã cắt mất một phần cơ thể của nạn nhân cuối cùng, chắc chắn là vẫn muốn tiếp tục gây án. Được thôi, Lâm Đào nói. Ở khu phố này, người đẹp cực đông, ôm cây đợi thỏ cũng được ngắm đã mắt. Đại Bảo nói. Nhưng bây giờ chúng ta chẳng có chút manh mối nào cả. Em khẳng định có thể tìm ra hung thủ ở đó sao? Em có phải Tôn Ngộ Không đâu mà đòi có hỏa nhãn kim tinh. Câu nói của Đại Bảo như một mũi kim chọc vỡ tung quả bóng mà tôi vừa ra sức thổi. Đúng vậy, không có bất cứ manh mối nào có thể tìm nổi hung thủ hay là không. Đoạn kết, trần tướng phơi bày, phần 4. Xẹp lép như quả bóng xì hơi, tôi không nói năng gì nữa. Căn phòng lặng phắc như tờ. Đúng lúc đó, điện thoại của Đại Bảo đặt trên bàn bốc đổ chuông ầm ĩ. Alo. Đại Bảo nhìn thấy là điện thoại của điều tra viên tổ chuyên án thì vội cầm lên nghe. Kết quả xét nghiệm ADN đã có, điều tra viên nói. Trong tá lót xét nghiệm ra ADN của hai người, trong đó có một mẫu ADN của chính đứa bé. Tuy chỉ là vụ án vứt xác trẻ sơ sinh, nhưng tuân thủ theo quy định có liên quan, bác sĩ pháp y cũng lấy mẫu máu của đứa bé và nhập vào hệ thống dữ liệu ADN. Người còn lại thì sao? Đại Bảo vội vàng hỏi. Điều tra viên nói, mẫu còn lại là ADN của phụ nữ, theo như suy đoán, có mối quan hệ ruột thịt với đứa trẻ. Hay nói rõ hơn, người còn lại có lẽ là mẹ của đứa trẻ. Đã đối chiếu trong kho dữ liệu chưa? Đại Bảo hỏi dồn. Có manh mối gì không? Điều tra viên im lặng một lát đáp. Không. Chắc là chúng ta vẫn lại phải ôm cây đợi thỏ thôi. Tôi vỗ vai Đại Bảo nói. Cố lên. Chúng tôi ngồi trong chiếc crew mới mua của Hàn Lượng, đỗ ở đầu khu phố 3754. Chỗ này đèn màu rực rỡ, những nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng nhộn nhịp ra vào trong thời điểm mấy ông chú trung niên chúng tôi đã ngủ khò từ lâu. Chúng ta đúng là những kẻ bị làn sóng trào lưu đánh giạt lên bờ cát. Đại Bảo than thở, muộn thế này rồi mà Long Phiên vẫn còn nhộn nhịp thế kia. Ngồi trong xe chưa được một tiếng đồng hồ, Đại Bảo đã ngáy ồ ồ như sấm. Tôi đưa Hàn Lượng, Lâm Đào mỗi người một điếu thuốc. Chúng tôi hạ cửa kính xe xuống, phả khói mù mịt, không ai nói với ai lời nào. Đây là thời điểm các quán bar sôi động nhất, cũng là thời điểm trai gái ngoan ngoãn, ngủ say sưa nhất. Vì thế ngoài đường phố không một bóng người, chỉ còn ánh đèn màu mè chói mắt hắt vào trong xe, khiến người ta hết cả buồn ngủ. Không lâu sau, Đại Bảo bỗng làm nhảm. Bốn còn bốn, chúng ta đánh tám rồi phải không? Cái gì thế? Tôi cười hỏi. Hàn Lượng nói. Gần đây Đại Bảo học được một kiểu chơi bài tú lơ khơ mới gọi là ném trứng, nghiện mất rồi. Tức là anh ấy đang nói mê à? Tôi hỏi. Anh ấy toàn nói mê thôi, cậu không biết à? Lâm Đào cười đáp. Tôi nói. Đâu chỉ nói mê thôi đâu, anh ấy còn mộng du nữa. Lần trước mộng du đi tìm phòng giải phẫu, suýt nữa làm tôi chết khiếp. Tiếng cười của chúng tôi vừa dứt, trên đường phố bắt đầu xuất hiện từng nhóm nam nữ tụm năm tụm ba, ngả ngớn bước đi. Hết giờ rồi, tôi ngồi thẳng dậy. Người ta không gọi là hết giờ, Lâm Đào nói. Cậu nghĩ là xem phim chắc. Dòng người mỗi lúc một đông, Tôi mở mắt thật to, sục sạo tìm kiếm trong dòng người. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp 2 giờ sáng. Liên tục 2 ngày thiếu ngủ khiến mắt tôi bắt đầu lờ đờ. Dần dần người đã tàn hết, chúng tôi vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối khả nghi nào. Chắc là biện pháp này không được rồi, Lâm Đào nói. Ông cây đợi thỏ là chuyện cười dân gian mà, chúng ta phải nghĩ ra cách khác. Ít nhất phải nắm được một đặc điểm nào đó của nghi phạm mới được. Từ từ đã, Lâm Đào chuẩn bị nổ máy quay về. Tôi bỗng kêu lên. Tôi nghe thấy ai đang gọi gì đó. Cái gì? Lâm Đào mở cửa xe, giọng tai lên nghe. Một giọng con gái lanh lành xuyên qua khe cửa mở hé, lọt vào trong xe chúng tôi. Bể bể. Tóc gáy tôi rào rào dựng ngược. Ở đầu khu phố, một cô gái mảnh mai, mặc váy ngắn màu vàng kim, đi tất ni lông màu đen, xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Một cô gái khác chạy đuổi theo, nói với cô ta vài câu rồi bỏ đi luôn, để lại một mình cô ta bước ra khỏi khu phố. Khác với đám nam nữ ngật ngưỡng trước đó, trông cô ta rất tỉnh táo. Cô ta rút điện thoại ra nhìn, rồi hất khẽ mái tóc ngang vai, hình như thở dài một tiếng, sau đó một mình bước đi xa dần, trông vô cùng đơn độc. Khi cúi nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô ta, một khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp. Có thấy chữ bể nghe rất quen tai không? Giọng tôi đầy kích động. Lâm Đào nhíu mày nói. Không chỉ quen tai thôi đâu, cô gái này trông cũng quen lắm. À, tôi biết ra là ai rồi. Cậu nói xem. Tôi nhìn theo cô gái qua cửa kính xe. Vợ của Thủy Lương, Lâm Đào vừa nói, vừa đập cho đại bảo một cái. Thủy Lương chính là hung thủ trong chuỗi vụ án Vân Thái, đã bị khép tội tử hình. Bản án đã chấp hành xong. Trong khi khám nhà Thủy Lương, chúng tôi đã chạm mặt vợ hắn. Lúc đó, cô ta còn nói với tôi một câu vô cùng ma quái, nhưng khiến tôi chú ý hơn cả tiếng gọi bể. Đêm nay vẫn là một câu đố không có lời giải. Tại sao cô ta xuất hiện ở đâu lại có bể ở đấy? Đúng, chính là cô ta. Tôi như choàng tỉnh. Lúc đó cô ta nói sẽ hợp tác với tớ, hóa ra là muốn gây án giết người để thách thức tớ. Lúc ấy cô ta nói sẽ hợp tác với cậu, tớ còn nghĩ cô ta muốn tán tỉnh cậu nữa cơ. Câu nói đùa của Lâm Đào thật không thể cười nổi. Cậu ta nói tiếp. Nhưng tại sao cô ta lại có ADN của cậu? Liệu có phải cậu... Không thể nào. Tôi đỏ mặt cãi. Tôi đàng hoàng, hiểu chưa? Phụ nữ gây án, biến thái do bị chấn thương tâm lý, có thủ án với cậu, có thủ án với cảnh sát, Lâm Đào nói. Cô ta hoàn toàn đáp ứng được với tất cả những điều kiện suy đoán của chúng ta trước đây. Bắt người thôi, đại bảo quệt nước dãi bên mép, chả biết lôi từ đâu ra một cái còng tay số 8, còn ngây ra đó làm gì nữa. Anh kiếm được cái còng ở đâu thế? Tôi cười hỏi. Nụ cười lúc này là nụ cười chút được gánh nặng. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong vụ án này. Khi anh ở trong đội huấn luyện chiến đấu, các đội viên đều được cấp phát trang thiết bị cảnh sát. Đại bảo đưa tay mở cửa xe. Tôi kéo đại bảo lại nói. Anh có nhầm không đấy? Anh là pháp y cơ mà. Việc của anh là khám nghiệm tử thi. Anh có bắt người được không hả? Anh sao thế? Tham gia huấn luyện mới có 2 ngày mà tưởng mình biến thành điều tra viên rồi chắc. Đều là cảnh sát cả mà, đại bảo nói. Vào thời khắc then chốt, chúng ta cũng phải xung trận chứ. Đừng hấp tấp, tôi nói. Nếu hung thủ là cô ta thật, kiểu gì cô ta cũng không chạy thoát được đâu. Hãy tin em. Bước tiếp theo, chúng ta cần phải bí mật lấy mẫu ADN của cô ta phải không? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu nói. Không cần, chúng ta lặng lẽ bám theo, xem cô ta sống ở đâu là được. Cô ta không hề đơn giản. Nếu lấy mẫu ADN của cô ta ngay bây giờ, thứ nhất, không phù hợp với trình tự lấy chứng cứ. Thứ hai, rất dễ rút dây động rừng, lợi bất cập hại. Thế thì làm sao mà biết được ADN trên cái tá có phải là của cô ta hay không? Lâm Đào hỏi. Tôi nói, tớ có cách, đi thôi. Cô ta ở trong một căn nhà nhỏ ở gần khu phố này. Nhìn từ ngoài vào, khuôn viên không thật rộng lớn, nhưng là căn hộ độc lập. Sau khi cô ta đi khuất vào trong nhà, chúng tôi lặng lẽ bỏ đi. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, tôi đến phòng giám định ADN. Tôi kéo trưởng phòng Trịnh đang bận tối mắt tối mũi ra một bên nói: "Chị Trịnh, dù chị có bận rộn đến mấy thì bây giờ hãy giúp em một việc này trước đã." Chị Trịnh trợn mắt nhìn tôi hỏi: "Chẳng phải anh bị đuổi việc rồi sao?" "Em bị vu oan." Tôi vừa nói vừa kéo chị Trịnh đến phòng làm việc nói: "Việc này rất đơn giản. Trong vụ án Vân Thái hồi trước, sau khi Thủy Lương xa lưới, có lấy mẫu ADN của hắn không?" "Tất nhiên là có." Chị Trịnh gật đầu nói: "Tất cả nghi phạm sau khi bị bắt giữ, việc đầu tiên là lấy mẫu ADN. Mới hôm qua các chị lấy mẫu ADN trên tã lót của đứa trẻ bị bỏ rơi phải không?" Tôi nói: "Giờ em muốn biết có thể đối chiếu quan hệ huyết thống giữa ADN của cặp mẹ con này và Thủy Lương được không?" "Ý anh muốn nói đứa trẻ bị vứt xác chính là con trai của Thủy Lương?" Chị Trịnh nói: "Thế thì nhà hắn đúng là thảm thương quá." Chẳng bao lâu sau, chị Trịnh khoác áo blue trắng bước ra khỏi phòng phân tích số liệu nói: "Đã đối chiếu xong, Thủy Lương và người phụ nữ có quan hệ huyết thống với đứa trẻ bị vứt xác." Đại Bảo đứng bên cạnh tôi lúc này mới hiểu ra: "Ồ, chị đang gián tiếp xác nhận kẻ tình nghi trong vụ án này chính là vợ của Thủy Lương đấy." "Đừng nói gì hết," tôi cắt ngang, "mau báo tin cho tổ chuyên án, bố trí khống chế nghi phạm." Chuyên án 36 đã gây ảnh hưởng quá lớn, có thể tưởng tượng áp lực của tổ chuyên án nặng nề đến đâu. Sau khi biết được thông tin đáng tin cậy này, tổ chuyên án lập tức tổ chức lực lượng cốt cán tiến hành giám sát chặt chẽ chỗ ở của nghi phạm. Sau đó nhân lúc cô ta ra ngoài, các điều tra viên đã tiến hành khám xét căn nhà có chiếc Volkswagen Beetle đỗ ở trong sân. Khi điều tra viên lôi ra một cái xô từ trong cốp xe nhỏ hẹp của chiếc Volkswagen Beetle, một nữ cảnh sát đứng gần đó đã phải rú lên kinh hãi. Dưới đáy xô có một cái túi ni lông, bên trong đựng một bộ phận cơ thể người trông giống như vú. Phác đồ ADN chậm chậm chạy ra khỏi máy in. Chị Trịnh sẽ lấy phác đồ, cầm thước đo đạc một lát rồi nói: "Dấu vết khả nghi lấy từ trong xe và nhà của nghi phạm là máu người. Thông qua đối chiếu ADN chính là vết máu của Phương Tường và Mạnh Thường Bình. Phần mềm trong túi ni lông cũng đã xác nhận là của Lưu Thúy Thúy." Chị vừa dứt lời, cả phòng ADN rộn lên tiếng reo mừng. Tảng đá khổng lồ đè chịu trong tâm trí của toàn bộ các cảnh sát trong tổ chuyên án mấy tháng này cuối cùng đã được hất bỏ. Và lúc đó, tôi vẫn đang miệt mài đọc hồ sơ trong phòng tư liệu. Đọc hồ sơ cũng có thể gây nghiện. Chiều hôm đó khi người phụ nữ kia quay về, vừa nhìn thấy trong nhà có hai cảnh sát súng ống 55 thì lập tức quay người định chạy, nhưng nhận ra đã không còn lối thoát. Sau lưng cô ta là mấy cảnh sát mặc thường phục. Cô ta liền vuốt tóc, chỉnh lại vạt áo, đưa hai tay ra, mỉm cười nói: "Không thành công cũng thành nhân. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay từ lâu rồi." "Cô không thành công thì cũng không thành nhân được." Lâm Đào mắt long sòng sọc nhìn cô ta: "Ác quỷ thì phải xuống địa ngục." Không một cảnh sát nào muốn thẩm vấn người phụ nữ này, bởi vì họ không thể nào liên tưởng được người phụ nữ xinh đẹp, ăn vận thời thượng trước mặt và tên ác quỷ đã sát hại tàn nhẫn 5 mạng người chỉ trong vòng vài tháng qua. Họ không biết phải thẩm vấn như thế nào. Còn người phụ nữ chỉ bình thản quăng ra một câu: "Bảo trưởng phòng Tần đến thẩm vấn tôi, bằng không tôi sẽ chẳng nói gì hết." Điều tra viên nói: "Được." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe truyện audio vụ án Ngón Tay Thứ 11, series Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập vào đường link ở trên website lạc hồn cốc.com để vào thẳng trang web lạc hồn cốc.com ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc. Chuyện ngón tay thứ 11 đã đến hồi kết. Sau đây Lưu Hà sẽ gửi tới các bạn phần lời kết của tác phẩm. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Lưu Hà trong khoảng thời gian vừa qua của tác phẩm. Lời kết: ác quỷ tự bạch. Ngay từ thời tấm bé, tôi đã khác hẳn với những đứa trẻ khác. Tôi không nhìn thấy cái thế giới mà chúng thấy. Edgar Allan Poe. Tôi tên Uông Hải Nhuận, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Vân Thái. Trong họ tên tôi có rất nhiều nước, vì thế từ nhỏ tôi đã rất thích nước. Cứ ngâm mình trong bể bơi là tôi không muốn lên nữa. Hồi nhỏ, dù chỉ là cùng mẹ đi tắm trong nhà tắm công cộng, tôi cũng sung sướng vô cùng. Vì thế, bố mẹ gọi tôi là Bề. Tôi thích cái tên này, nhưng tôi chỉ cho phép những người yêu quý tôi gọi tôi như vậy. Ngay từ lúc chào đời, tôi đã nổi bật hơn bất cứ một người nào khác. Khi đi học, dụng cụ học tập và cặp sách của tôi lúc nào cũng đẹp hơn hẳn của bạn bè. Con trai, ai cũng quý tôi. Tuy rằng mẹ tôi mắc bệnh rồi đột ngột qua đời lúc tôi 6 tuổi, nhưng bố tôi đã chăm chút tôi cực kỳ chu đáo và yêu thương tôi vô hạn. Bố tôi là một doanh nhân, tuy quá trình khởi nghiệp của ông không có gì đáng để tự hào. Đầu tiên, nhờ vào việc điều chế và buôn bán thuốc chuột Tetramin, ông đã kiếm được thùng vàng đầu tiên. Khi tôi lên cấp 2, ông chuyển sang kinh doanh bất động sản, trở thành một thương gia giàu có nổi tiếng khắp thành phố. Khi tôi lên cấp 3, ông đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp top 10 thành phố Vân Thái. Bố tôi bận lắm, nhưng lúc nào cũng rất quan tâm đến tôi. Không một ai dám bắt nạt tôi, vì bố tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Các giáo viên cũng rất cưng chiều tôi, chẳng bao giờ đánh mắng tôi cả. Dù tôi có trốn học, không làm bài tập, họ cũng chỉ nở một nụ cười khoan dung với tôi. Tôi đã lớn lên trong sự yên bình hạnh phúc cho đến năm 25 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã thích chơi đùa với con trai. Tuy ngoại hình của tôi trông chẳng hề nam tính chút nào, nhưng tôi có một trái tim đàn ông. Chơi điện tử, đá bóng, tôi đều tham gia hết. Bố tôi thường ôn tồn khuyên nhủ tôi, con gái thì phải sống con gái chứ, không thì chẳng ai dám lấy đâu. Tôi chẳng bao giờ nghĩ là ông nói đúng, vì trong ngăn bàn học của tôi có cả một bọc thư tình. Nhưng tôi không thích họ, vì họ hoặc là nghiêm túc quá, hoặc là dè dặt quá. Tôi nghĩ chắc họ không đủ đàn ông, nên chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của tôi. Tôi ham chơi nên học hành chẳng ra sao. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tuy vẫn có thể lên học cao đẳng, nhưng tôi vẫn chọn trường hộ lý. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi thích mặc đồng phục y tá. Bố tôi phản đối kịch liệt. Ông bảo thà tôi đi học kế toán còn hơn làm y tá đi phục dịch cho người khác. Nhưng tôi từ nhỏ đã rất có chủ kiến, nên một lần nữa bố tôi lại phải theo tôi. Trường hộ lý thì toàn là con gái. Học được một năm, tôi lờ mờ phát hiện ra hình như mình thích con gái. Bởi vì có một lần, một cô bạn uống rượu say đã hôn tôi một cái, tôi thấy rất thích. Bố tôi phát hiện ra sự bất thường của tôi nên bắt tôi bỏ học giữa chừng. Sau đó định gửi tôi ra nước ngoài du học tự túc, học về quản lý kinh tế. Tôi là con gái duy nhất của ông, nên ông buộc phải suy tính đến vấn đề kế thừa khối tài sản đồ sộ của ông. Tôi không đồng ý đi du học, lý do là tôi lớn bằng này rồi, nhưng chưa bao giờ bước chân ra khỏi thành phố Vân Thái. Tôi không muốn một mình ra nước ngoài, đối mặt với thế giới lạ lắm. Nhưng tôi đồng ý bỏ học, bởi vì qua một năm học ở trường, tôi hiểu rõ, tôi không thể nào theo được cái công việc bẩn thỉu mệt mỏi lại đầy nguy hiểm của nghề y tá. Nhờ vào sự giúp đỡ của bố, tôi đã vào học ở khoa quản lý kinh tế của Đại học Vân Thái. Những bài giảng ở đây tôi nuốt không trôi. Cái gì mà kế toán cơ bản, kinh tế học phương Tây, quản lý học, thống kê học, cứ như một đống số má hỗn loạn chạy dài trước mắt. Tôi không thể nào nhồi chúng vào đầu được. Điều tôi nghĩ đến hàng ngày đó là rốt cuộc tôi thích con trai hay con gái. Mùa hè năm kia, tôi gặp trộm. Có một tên trộm đứng sau lưng móc túi tôi trước cửa một ngân hàng, bị tôi phát hiện ra. Với tính cách của tôi thì làm gì có chuyện để yên cho tên trộm, nên tôi xông ngay đến giữ chặt lấy hắn. Nào ngờ Hắn móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, rạch cho tôi một nhát, còn lăm le muốn đâm tiếp. Lúc đó nhìn con dao sinh máu của tôi trong tay hắn, tôi thấy mình sắp chết đến nơi. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một người đầu đội mũ sắt, tay cầm súng dài, từ trong ngân hàng lao ra, đá tên trộm văng đi xa đến mấy mét, sau đó chĩa súng vào tên trộm quát lên: "Quỳ xuống." Sau đó anh ấy bắt tên trộm dập đầu xin lỗi tôi. Tôi thấy vết rạch trên tay chỉ là vết thương ngoài da, nên cũng chẳng muốn truy cứu, liền thả cho tên trộm đi. Thực ra lúc đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để tâm đến tên trộm nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi tin chắc rằng tôi vẫn thích con trai, hay chí ít cũng là người lưỡng tính. Tôi đã bị thu hút bởi anh nhân viên áp tải xe tiền của ngân hàng, có vóc dáng cao lớn, ngoại hình điển trai, lại có hành vi anh hùng cứu mỹ nhân, nên hỏi xin số điện thoại của anh ấy. Anh ấy tên là Thủy Lương, họ của anh ấy cũng là Nước. Tôi biết chắc chắn là chúng tôi có duyên với nhau. Đó là mối tình đầu của tôi, cũng là tình yêu duy nhất. Cha tôi đã tung ra tất cả các mối quan hệ để tìm hiểu về Thủy Lương. Tuy việc đó đã xâm phạm đời tư của anh ấy, nhưng anh ấy không hề trách móc tôi, nói rằng anh ấy hiểu tất cả những việc cha tôi làm là muốn bảo đảm hạnh phúc cho con gái mình. Tuy Thủy Lương xuất thân nghèo khổ, cũng không có công việc tử tế, nhưng bố tôi thấy anh thật thà chất phác, lại rất chăm chút cưng chiều tôi, nên đã đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Nếu liệt kê những điều tốt đẹp mà Thủy Lương đã làm cho tôi, có nói suốt cả đêm cũng không hết. Anh ấy là người đàn ông tốt với tôi nhất trên thế giới này, cũng là người đàn ông trung thủy nhất. Tôi tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy hoàn toàn. Tôi yêu anh ấy, yêu tất cả mọi thứ của anh ấy. Anh ấy từng nói suốt đời này không bao giờ rời xa tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng mỹ mãn. Thủy Lương đối xử với tôi rất tốt, còn bố tôi mang đến cho chúng tôi tất cả mọi thứ. Chúng tôi có bất cứ thứ gì, chúng tôi muốn thứ gì cũng có ngay thứ ấy. Năm ngoái tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái, một đứa con đáng yêu ra đời. Cha tôi coi thằng bé như báu vật, nhưng vì bận việc công ty, chỉ đến cuối tuần ông mới đón cháu về nhà. Một mặt là muốn cho chúng tôi có thêm thời gian riêng tư, mặt khác là muốn được ở một mình cùng cháu ngoại. Một gia đình mỹ mãn là thế. Vào cái ngày hôm đó, bỗng thình lình tan vỡ, bởi vì các người. Sau khi các người đến nhà bắt Thủy Lương đi, tôi và bố tôi đều khẳng định các người đã bắt nhầm người. Một người thật thà hiền lành như Thủy Lương làm sao có thể là tội phạm giết người được. Tôi nhất quyết không tin, bố tôi cũng nhất quyết không tin. Vì thế bố tôi đã nhờ cậy người trong cục công an nghe ngóng giúp tình hình vụ án. Các anh nói đã có chứng cứ xác thực Thủy Lương chính là hung thủ giết hại năm thiếu nữ. Nguyên nhân giết người lại là cưỡng hiếp. Cũng đúng vào hôm các người bắt Thủy Lương đi, sau khi bố tôi biết được tin này, chứng xuất huyết não đột nhiên phát tác, rồi ngủ vĩnh viễn, không bao giờ dậy nữa. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không dám hồi tưởng lại tình cảnh của ngày hôm đó. Chỉ trong một ngày, hai người thân yêu nhất của tôi đều đã bỏ tôi mà đi. Chồng tôi bị bắt vì tội cưỡng hiếp giết người, bố tôi chết vì quá giận dữ. Ngày hôm đó, tôi đã khóc kiệt toàn bộ nước trong họ tên mình. Tôi đã khóc suốt một đêm. Người chồng mà tôi yêu tha thiết lại gây ra sự việc khủng khiếp đến thế. Từ tuổi thiếu niên đã bắt đầu gây án, lúc tôi mang thai vẫn tiếp tục gây án. Chẳng nhẽ trên thế giới này đúng là không có một người đàn ông nào đáng tin cậy hay sao? Tôi hận anh ấy, nhưng tôi biết trong tận đáy lòng tôi vẫn yêu anh ấy rất sâu sắc. Yêu hận giằng xé đã vỏ nát trái tim tôi. Người cha mà tôi kính yêu vô hạn, từ nhỏ đã nâng niu chiều chuộng tôi rất mực, đem đến cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại chưa thể đền đáp cho bố lấy một ngày. Nỗi dày dứt giống như một lưỡi dao không ngừng rạch nát trái tim vốn đã chẳng chịt vết thương của tôi. Thế nhưng kẻ đã phá hoại triệt để gia đình hoàn hảo của tôi chính là anh Tần Minh. Anh cho rằng mình đã phá được án lớn, lập được công lớn hay sao? Nhưng đằng sau công trạng của anh có bao nhiêu đau đớn của tôi. Sự thành công của anh được xây dựng ngay trên cơn thống khổ của tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ dốc toàn bộ số tài sản của bố tôi để bắt anh cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ dày vò. Nhưng khi đến công ty của bố, tôi mới biết mình chẳng còn gì nữa. Mấy ông phó tổng giám đốc công ty vẫn luôn dòm ngó khối tài sản của bố tôi. Họ đã tính toán đủ mọi thủ đoạn để nuốt gọn công ty từ trước. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ. Và thời cơ đó chính là cái chết của bố tôi. Cho nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công ty đã không còn bất cứ mối liên quan nào với nhà họ Uông chúng tôi nữa. Thật đúng là họa vô đơn chí, khiến một cô gái yếu đuối như tôi quỵ ngã hoàn toàn. May sao bố tôi vẫn còn khoản tiết kiệm vài trăm nghìn đồng và một căn hộ nhỏ trong tỉnh lỵ đứng tên tôi, khiến tôi không đến nỗi phải màn trời chiếu đất khi công ty thu hồi mất tòa biệt thự. Đến lòng phiền, tất cả đều lạ lẫm. Nhờ có khoản tiền tiết kiệm của cha tôi, mẹ con tôi mới có thể sống tạm qua ngày. Tôi cũng đã lợi dụng quãng thời gian này để tìm kiếm thời cơ báo thù. Nhưng vận rủi lại một lần nữa giáng xuống đầu tôi. Một tối, con trai tôi bỗng lên cơn khó thở, đưa đến bệnh viện mới tạm đỡ. Bác sĩ nói không vấn đề gì, tại tôi lo lắng quá thôi. Tôi đưa con trai về nhà, vui mừng vì đã không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, con trai đã bỏ tôi mà đi. Tay bác sĩ khốn nạn, nếu không phải hắn coi thường tính mạng của người khác thì con trai tôi đã không phải chết oan uổng. Điều duy nhất khiến tôi lưu luyến trên thế giới này đã không còn nữa. Tôi còn sống để làm gì? Tôi không còn khóc nổi, bởi vì cả bể nước mắt trong tôi đã khóc cạn lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại một cái bể là tôi thôi. Hai chân con tôi thõng thượt, còn tôi cả người run rẩy, không thể nào quấn tã cho nó được. Tôi liền lấy dây buộc lại, nhưng không thể buộc được. Tôi mới nghĩ ra cách, lấy dao cứa thành rãnh để buộc cho chắc, nhưng không tài nào cứa nổi. Rất lâu sau thằng bé đã cứng đờ, tôi liền bế nó lên, định ôm nó đi nhảy lầu. Nhưng đúng vào thời khắc đó, tôi sực nhớ đến anh. Tôi vẫn chưa trả thù. Nếu không phải tại anh thì tôi đâu phải đơn độc một thân như ngày hôm nay. Vì thế tôi bắt đầu lên mạng nghiên cứu phương pháp giải phẫu pháp y xác chết, làm thế nào để rút lưỡi, mổ bụng. Có lẽ trông rất rùng rợn, nhưng tôi đã không còn cảm giác của con người nữa. Tôi không còn sợ tối, không còn sợ máu, thậm chí không còn sợ chết. Đến quan bà, tôi mới biết đàn ông bây giờ mới vô vị làm sao. Những kẻ bị tôi giết chết, hoặc là có vợ rồi mà vẫn ra ngoài chơi bời, hoặc là đám công tử bột chỉ biết trai gái trác táng, nên tôi cảm thấy họ chết là đáng đời. Trong nhà tôi có một cái hộp cũ đựng thuốc chuột tetramin. Bố tôi nói chỉ cần một tí tẹo thôi đã đủ chết người, nên không được phép đụng đến nó. Ông giữ lại hộp thuốc chuột này làm kỷ niệm, vì dù sao cái chất độc chết người này cũng từng là công cụ khởi nghiệp của bố tôi. Tôi lên mạng tra cứu, nghe nói tetramin tính chất ổn định, để nhiều năm cũng không bị phân hủy. Hơn nữa, nếu cảnh sát các người phát hiện ra tetramin sẽ đi tìm kiếm lai lịch chất độc. Nhưng đây là báu vật gia truyền nhà tôi, các người tìm thế nào được? Tôi quyết định sẽ dùng thứ này để giết người. Người đầu tiên bị tôi lừa tình trong quán bar là một bác sĩ. Tôi căm hận bác sĩ, càng căm hận tay bác sĩ đã có vợ rồi còn ra ngoài chơi bời, nên tôi đã giết hắn. Tôi bắt chước cách thức giải phẫu xác chết của pháp y, sau đó chặt xác thành từng mảnh mang vứt. Nhưng 2 tuần đã trôi qua, cái xác vẫn chưa bị phát hiện. Tôi quyết định lần tiếp theo phải vứt ở những nơi dễ thấy hơn, để các người phát hiện. Các người phá án, các người giỏi phá án lắm cơ mà. Các người còn rêu rao, án mạng nhất định phải phá cơ mà. Tôi muốn xem các người có thể đoán ra tên sát thủ tàn bạo lại chính là một người đàn bà hay không. Tôi liên tục gây án, còn học theo cách trong phim, bớt lại một phần thân thể của nạn nhân để bỏ lẫn vào thi thể nạn nhân tiếp theo. Mục đích là khiến các người dễ dàng móc xích được các vụ án với nhau. Nhưng không thể nào phá án. Tôi muốn để các người nhận ra thủ đoạn giết người rất chuyên nghiệp là phương pháp của pháp y, từ đó sẽ nghi ngờ anh. Nhưng tôi biết nếu không có chứng cứ, cảnh sát các người sẽ không bao giờ nghi ngờ người của mình. Trời đã mang đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời. Buổi sáng sau cái hôm tôi giết chết Trình Tiểu Lương, các người đã tái khám nghiệm hiện trường. Tôi đứng lẫn trong đám đông ngoài vòng dây cảnh giới quan sát. Tôi nhìn thấy anh, còn nghe thấy một anh chàng đẹp trai nói rằng anh muốn đến bệnh viện khám nghiệm chuyện con cái thế nào, nên tôi đã bám theo anh. Trời lại thương tôi lần nữa khi run rủi cho y tá lấy mẫu xét nghiệm lại là bạn học của tôi. Tôi dễ dàng lấy được cái thứ vốn thuộc về anh. Nếu không thể hãm hại anh, ít nhất cũng phải khiến anh mất hết danh dự. Vì thế lần này tôi đã đến quán bar Đồng Tính tìm kiếm đối tượng phụ nữ. Cái chết của cô ta có thể giúp tôi hoàn tất việc báo thù. Báo thù cho Thủy Lương, người tôi yêu thương tha thiết và cũng căm hận thấu xương. Báo thù cho cha tôi, cho con trai tôi và cho cả chính tôi. Được thôi, tôi đã thất bại, nhưng tôi nhẹ lòng rồi. Tôi đã có thể đi gặp ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Họ đang đợi tôi ở đó. Carl Gustav Jung từng nói, người bình thường không bao giờ giày vò người khác, mà bao giờ cũng là những kẻ từng chịu giày vò mới đi giày vò người khác. Tôi nói, đi bệnh viện khám bệnh mà cũng gặp nguy hiểm. Lâm Đào nói, đối với những kẻ biến thái, giết chóc chính là cứu rỗi. Còn đối với chúng ta, để tội phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chính là cứu rỗi họ, cứu rỗi tâm linh. Đại Bảo gật đầu kiên định. Dao phẫu thuật chính là ngón tay thứ 11 của chúng ta, cũng là ngón tay sắc bén nhất, ngón tay khiến tội phạm phải khiếp sợ nhất.